Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Mitsukota, Nhật Bản cách Anh là láng giềng gần nhất của Trung Hoa, cũng là người nghiên cứu sâu nhất về họ. Vậy anh nói xem, anh hiểu người Trung Hoa thế nào? Mitsui mỉm cười thong thả đáp. Được thôi, nếu hai vị muốn nghe tôi sẽ nói rõ. Hiện nay, toàn Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị cho lễ kỷ niệm kháng chiến chống Nhật vào ngày 3 tháng 9. Truyền thống báo chí tràn ngập khẩu hiệu và phim ảnh khơi gợi thù hằn với người Nhật. Nhưng điều thú vị là, trong khi miệng họ vẫn nói căm ghét Nhật Bản, thì thực tế, người Trung Quốc lại là nguồn khách du lịch lớn nhất của chúng tôi. Thomas và Marcus liếc nhìn nhau, ánh mắt tò mò. Mitsui tiếp tục, giọng đầy tự tin. Thực ra chúng tôi chẳng làm gì phức tạp, chỉ có hai việc đơn giản. Thứ nhất, tận dụng các kênh truyền thông và nền tảng trực tuyến mà tư bản Nhật nắm trong tay tại Trung Quốc, lan truyền tin tức về du lịch Nhật Bản, nhưng tuyệt đối không quảng cáo trực tiếp. Thay vào đó, để các trang tin Trung Quốc liên tục đăng những bài như du khách Trung Quốc đổ xô sang Nhật mua nắp bồn cầu, hay doanh nhân Nhật cúi đầu xin lỗi du khách Trung Quốc. Những tin đó tưởng như bình thường nhưng lại đánh trúng tâm lý sùng ngoại, khiến họ tò mò, ngưỡng mộ và dần coi việc sang Nhật là một biểu tượng của đẳng cấp. Thomas bật cười tán thưởng. Cao tay thật, các anh đúng là hiểu rõ người Trung Hoa. Mitsui khẽ gật, giọng hạ thấp lạnh lùng. Hiểu rõ mới chỉ là khởi đầu. Họ kỷ niệm kháng chiến để củng cố tinh thần dân tộc, còn chúng tôi dùng chính du lịch để bào mòn điều đó. Khi tận chứng kiến môi trường sạch sẽ, trật tự và sự văn minh của Nhật Bản, họ sẽ nảy sinh khâm phục, rồi dần tự ti. Cộng thêm những đòn kinh tế mà chúng tôi tung ra, lòng tin của họ sẽ bị xói mòn, sự đoàn kết tự nhiên cũng yếu đi. Ông ta dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Việc thứ hai càng dễ hơn. Chúng tôi mua hàng giá rẻ từ Trung Quốc, gia công sơ rồi bán ngược lại với giá cao. Thậm chí có những hàng hóa từ khu vực nhiễm xạ sau khi xử lý qua loa cũng được đưa vào thị trường của họ. Chớ trêu thay, chính người Trung Quốc lại khoe khoang rằng mình đang dùng hàng Nhật chính hiệu. Đó là bi kịch của họ khi hư vinh lấn át lý trí. Thomas và Marcus cùng bật cười. Mitsui nghiêng người cười lạnh. Hai vị, công việc chuẩn bị với chính quyền thành phố Lộc Minh chắc đã sẵn sàng rồi chứ? Thomas nhếch môi, ánh mắt đanh bảnh. Yên tâm đi, sáng mai Liêu Kính Vũ sẽ nổi giận đến mức muốn giết người. Đêm hôm đó, Mitsukota, Thomas và Marcus ngủ rất ngon giấc, bởi vì cho đến bây giờ, toàn bộ cục diện thành phố Lộc Minh đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Bọn họ không có lý do gì để không yên tâm cả. Tất nhiên, đêm đó, Liêu Kinh Vũ không về nhà ngủ mà trực tiếp ngủ lại văn phòng. Bên ngoài thì đèn văn phòng của Liêu Kinh Vũ vẫn sáng. Nhưng thực tế, Liêu Kinh Vũ đã nằm trên chiếc giường nhỏ bên trong ngủ say rồi. Bởi vì Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, cuộc so tài thực sự là vào ngày mai. Tuy nhiên, đêm đó còn có một nơi đèn đục sáng trưng. Đó là biệt thự của Mã Khả. Ở đây, mạng Internet băng thông rộng 100M không giới hạn đã được kéo xong. Hơn nữa còn là cả ba nhà mạng lớn cùng kéo, có thể chuyển đổi mạng bất cứ lúc nào để đảm bảo an toàn và ổn định cho việc liên lạc qua mạng. Vào giờ phút này, trong một đại sảnh ở tầng 2 của biệt thự, rèm cửa đã được kéo kín, chỉ có vài tia sáng lọt ra từ khe hở của rèm. Trong đại sảnh, hàng chục chiếc máy tính đã được xếp thành hàng, hàng chục nhà giao dịch đang dưới sự dẫn dắt của Mã Khả tiến hành diễn tập phối hợp cuối cùng, mô phỏng các tình huống có thể xảy ra, tiến hành tổng kết và phân tích. Lần này là trận chiến tài chính lớn nhất mà Mã Khả từng điều khiển, quy mô vốn khổng lồ, cấp bậc cao, đối thủ lại dày dặn kinh nghiệm. Chính vì thế, anh ta yêu cầu mọi khâu đều phải hoàn hảo, có phương án dự phòng cho mọi tình huống. Dẫu vậy, Mã Khả vẫn nhắc đi nhắc lại với đội đằng. Trong thực chiến, sẽ luôn có biến số, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị đến mức tối đa. Giữa lúc không khí trong phòng căng như dây đàn, một người phụ trách điều hành thị trường bất chợt cất tiếng. Anh Mã, mua phòng thế này e rằng vô ích. Đến giờ tài khoản vốn của ta vẫn chưa có tiền vào. Giả sử đối phương chuyển tiền vào lúc 9 giờ sáng mai, thì vẫn phải mất thời gian để chuyển tiếp sang tài khoản công ty chứng khoán. Nếu quá trình này chậm trễ, e rằng khi sàn mở cửa, cổ phiếu nhà máy đóng tàu sẽ bị sập xuống sàn. Lúc đó dù tiền có về kịp cũng chẳng có tác dụng. Căn phòng im lặng trong thoáng chốc. Mã Khả khẽ cười, nụ cười có phần gượng gạo. Cứ luyện tập như kế hoạch đi. Thị trường Liêu đã cam kết với tôi rồi, trước khi thị trường mở cửa, 20 tỷ chắc chắn sẽ được bơm vào tài khoản của chúng ta. Anh nói bằng giọng chắc nịch, nhưng sâu trong lòng lại không khỏi lo lắng. Trong thế giới tài chính, một phút chậm trễ có thể đổi bằng cả một cơ đồ. Dẫu vậy, là người dẫn dắt toàn đội, anh không thể để ai nhìn thấy chút do dự nào. Đêm ấy, cả nhóm thao luyện đến hơn 3 giờ sáng. Khi bước xuống tầng, ai nấy đều đã rời, chỉ kịp ngả mình trên chiếc giường ghép tạm và thiếp đi. Giữa căn phòng còn vương bụi cà phê và ánh đèn mờ chưa tắt. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ đã vệ sinh cá nhân xong, ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, bắt đầu một ngày mới với tâm thế điềm tĩnh thường lệ. Đến 8 giờ rưỡi, thư ký trưởng Trần Biên San có cửa, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Vừa bước vào, anh ta đã nói gấp. Thị trường Liêu, có chuyện lớn rồi. Ba công ty nước ngoài kia vừa thay đổi ý định. Liêu Kinh Vũ khẽ nhướng mày, giọng vẫn bình thản. Thay đổi ý định, cụ thể là thế nào? Trần Biên San thở gấp, đáp nhanh. Ba công ty đó không hề thông báo trước cho chúng ta. Họ đang triệu tập toàn bộ giới truyền thông trong thành phố tại khách sạn Đại Lộc Minh. Dự kiến họp báo lúc 8:50, chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa. Theo giờ báo chí, khả năng cao họ sẽ tuyên bố hủy bỏ hợp đồng với thành phố Lộc Minh. Nếu thật sự như vậy, cổ phiếu của nhà máy đóng tàu chắc chắn sẽ bị sập sàn ngay khi thị trường mở cửa. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia sâu thẳm. À, đã vậy, còn 20 phút nữa mới họp báo, thế thì sao ta lại ngồi yên được? Đi thôi, Biên San, chúng ta đến đó xem. Mấy công ty đối tác quốc tế này định diễn trò gì? Đã muốn chơi thì tôi cùng chơi cho tới cùng. Vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ đã đứng dậy, cầm áo khoác, sải bước ra cửa. Trần Minh Sán vội vàng theo sát. Trong đại sảnh họp báo của khách sạn Đại Lộc Minh, không khí náo nhiệt đến ngột ngạt. Phóng viên từ khắp nơi trong nước chen chúc, máy quay, máy ảnh chớp liên hồi. Giữa đám đông còn có nhiều phóng viên nước ngoài, tóc vàng mặt xanh lượn quanh khu vực sân khấu, chỉ ông cứng về phía buộc phát biểu sáng đèn. Khi Liêu Kinh Vũ và Trần Biên San bước vào, chỉ còn đúng một phút trước giờ bắt đầu. Trên bục, ba đại diện đều là người Trung Quốc, phụ trách quan hệ công chúng của ba tập đoàn đã yên vị. Người phụ nữ ngồi giữa khoảng 30 tuổi, chỉnh lại micro rồi cất giọng rõ ràng. Thưa quý vị, thời gian đã đến, cuộc họp báo hôm nay xin chính thức bắt đầu. Cô ta dừng lại nửa nhịp rồi nói tiếp giọng đanh lại. Hôm nay thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đầu tư Nhật Thanh, tập đoàn Holding Media và tập đoàn đầu tư Nghi Phong Singapore, chúng tôi xin thông báo một quyết định quan trọng. Sau 2 ngày điều tra và khảo sát thực tế tại nhà máy đóng tàu Lộc Minh, chúng tôi phát hiện có hành vi che giấu sự thật trong quá trình đấu thầu huy động vốn của chính quyền thành phố. Báo cáo dự thầu đã cố tình thổi phồng năng lực, che đậy tình hình tài chính thực tế, vốn tồi tệ hơn nhiều so với những gì công bố. Ba công ty chúng tôi nhận thấy mình đã bị lừa dối. Không khí trong hội trường bỗng trở nên đặc quánh, từng ống kính hướng thẳng về buộc phát biểu. Vì vậy, người phụ nữ tiếp tục giọng đanh thép, chúng tôi quyết định chấm dứt mọi hợp tác tài chính với chính quyền thành phố Lộc Minh, đồng thời yêu cầu họ hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc dự thầu và công khai xin lỗi, nếu không chúng tôi sẽ khởi kiện bằng pháp lý. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn máy ảnh chớp sáng liên hồi, cả hội trường như nổ tung trong những tiếng xì xào bàn tán. Còn Liêu Kinh Vũ đứng lặng trong góc khuất của khán phòng, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo khó đoán, như thể tất cả chỉ đang diễn ra đúng theo một kịch bản mà chính anh đã viết sẵn. Lời tuyên bố vừa dứt, cả hội trường lập tức bùng nổ, không khí như bị xé toang bởi những tiếng bàn tán, tiếng huýt sáo và cả những ống kính lia điên cuồng. Từng câu chữ của người phát ngôn kia đang được phát trực tiếp qua mạng trên khắp trong và ngoài nước, hàng triệu người đang theo dõi từng giây một. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu chính quyền thành phố Lộc Minh đã thực sự gặp đại họa. Cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh vốn vừa được phê duyệt giao dịch trở lại từ hôm qua, sáng nay chắc chắn sẽ bị ném vào vòng xoáy dữ dội. Theo quy trình, sàn không thể tiếp tục tạm ngừng giao dịch mà phải mở cửa đúng giờ. Và khi ba công ty đầu tư mạo hiểm lớn đồng loạt tuyên bố rút lui, cáo buộc chính quyền lừa dối nhà đầu tư, còn dọa khởi kiện, thì chẳng khác nào một cú tát trời giáng vào thể diện và uy tín của Lộc Minh. Giữa làn sóng hoang mang ấy, 20 tỷ tệ mà chính quyền chuẩn bị rót vào thị trường dường như trở nên vô nghĩa. Bởi niềm tin, thứ quan trọng hơn cả tiền bạc trong thế giới tài chính, đã sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Những cổ đông vốn yếu lòng sẽ cuống cuồng bán tháo cổ phiếu ngay khi thị trường mở cửa để giá lao thẳng xuống sàn. Đáng nói hơn, thông tin do người phát ngôn kia tung ra lại mang sức sát thương gấp bội. Ở Trung Quốc, người dân vẫn thường có thói quen thà tin lời người nước ngoài còn hơn tin chính quyền, một kiểu tâm lý tự ti và đáng buồn. Nhưng trong cuộc chiến tài chính, nó trở thành con dao giết người chính xác nhất. Ba công ty kia đã hiểu rõ điều đó và họ đang lợi dụng nó. Họp báo này không chỉ là tuyên bố rút lui, mà là một đòn truyền thông được tính toán kỹ lưỡng nhằm phá hủy niềm tin, gieo rắc nghi ngờ, khiến cả thị trường rúng động. Nếu âm mưu này thành công, cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ không chỉ chết trong hôm nay mà sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Và khi đó, Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố Lộc Minh sẽ mất quyền kiểm soát. Còn nhà máy đóng tàu, biểu tượng của công nghiệp nặng thành phố, có thể rơi thẳng vào tay các thế lực tài chính thù địch từ bên ngoài. Đây chính là bản chất lạnh lùng của chiến tranh tài chính. Giết người không dao, không thấy máu, nhưng hậu quả còn tàn khốc hơn cả một cuộc chiến tranh thực sự. Lúc này, một số phóng viên của thành phố Lộc Minh, những người từng mua cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh với hy vọng đón sóng cùng thành phố, đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Mỗi giây trôi qua, tim họ lại đập mạnh hơn. Họ hiểu qua đó, đằng sau buổi họp báo này, giá trị cổ phiếu trong tay họ có lẽ sẽ tan thành mây khói. Nhưng biết là vậy, họ vẫn chỉ có thể ngồi nhìn bất lực như người đang chứng kiến một con tàu chìm dần xuống biển. Trên mạng, bầu không khí nóng bỏng đến mức có thể thiêu cháy mọi thứ. Các trang web tài chính lớn đều mở phát sóng trực tiếp buổi họp báo. Các phòng bình luận, diễn đàn, blog chứng khoán đều tràn ngập dòng chữ cập nhật và phán đoán. Một số cư dân mạng có tầm nhìn xa hơn thì bi quan cho rằng sau buổi họp báo này, không chỉ cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh rơi sàn mà toàn bộ thị trường chứng khoán tỉnh Thiên Nhai cũng sẽ chao đảo, kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền. Niềm tin của cổ phiếu toàn tỉnh có thể sụp đổ chỉ vì một cuộc họp báo 20 phút. Dư luận bùng nổ. Các bài viết lên án chính quyền thành phố Lộc Minh xuất hiện dày đặc. Nhiều người đòi truy cứu trách nhiệm đối với việc đấu thầu tài chính mạo hiểm, thậm chí có kẻ còn trực tiếp điểm tên Liêu Kinh Vũ, yêu cầu tỉnh ủy Thiên Nhai cách chức ngay lập tức. Theo họ, nếu không phải vì Liêu Kinh Vũ khăng khăng thực hiện cuộc đấu thầu tài chính chưa từng có trong lịch sử, thì đâu đến nỗi cổ phiếu sụp đổ, kéo theo cả thị trường rơi vào hỗn loạn như hôm nay. Trong thế giới tài chính, gần như chẳng ai còn tin tưởng Liêu Kinh Vũ hay thành phố Lộc Minh nữa. Nhưng bên ngoài lĩnh vực ấy lại là một bức tranh trái ngược hoàn toàn. Trên các diễn đàn xã hội, người hâm mộ của Liêu Kinh Vũ, những công dân tin tưởng vào hình ảnh vị quan chức vì dân mà sống vẫn kiên định bênh vực. Họ viết bài, đăng video, thậm chí lập hashtag cổ vũ, khẳng định rằng chính quyền của Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ chiến thắng những thế lực đen tối. Thế nhưng làn sóng phản đối cũng chẳng kém phần dữ dội. Những người đứng ở phe ngược lại mỉa mai, họ gọi là não tàn, cho rằng họ đang mù quáng thần tượng hóa một quan chức chỉ biết nói suông. Trong khi cuộc khẩu chiến giữa hai phe ngày càng gay gắt, thì tại hiện trường họp báo, một điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Từ góc khuất phía sau khán phòng, Liêu Kinh Vũ khuôn mặt bình thản, ánh mắt kiên định, chậm rãi đứng dậy. Giữa những ống kính lìa tới, giữa tiếng xì xào ngỡ ngàng của cả hội trường, anh sải bước thẳng tiến về phía bục chủ tịch đoàn. Không ai biết anh sẽ nói gì, nhưng mọi người đều hiểu một cơn bão thực sự sắp bắt đầu. Khi bóng dáng Liêu Kinh Vũ xuất hiện nơi cửa ra vào hội trường, không khí lập tức bùng nổ. Cả phóng viên truyền thông đồng loạt giơ cao máy quay, ống kính chớp sáng liên hồi. Những đoạn livestream trên mạng cũng nhanh chóng bắt được hình ảnh Liêu Kinh Vũ, thị trưởng thành phố Lộc Minh, người đang là tâm điểm của cả cơn bão tài chính. Là Liêu Kinh Vũ, hắn thực sự đến đây sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ mất mặt à? Cút về đi, Liêu Kinh Vũ! Trên mạng xã hội, những dòng bình luận phẫn nộ, châm chọc, thậm chí chửi rủa tràn ngập khắp các nền tảng trực tuyến. Nhưng trong hội trường, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Rất nhiều người tuy đã thất vọng với chiến dịch cứu thị, thất bại của Liêu Kinh Vũ, nhưng họ vẫn giữ được sự tỉnh táo. Dù sao, anh ta vẫn là thị trưởng, người đứng đầu chính quyền thành phố này. Những hàng người lặng lẽ tách ra, nhường lối cho anh bước lên bục phát biểu. Tiếng giày của Liêu Kinh Vũ vang lên trầm ổn, dứt khoát giữa hàng trăm ánh nhìn, vừa hoang mang, vừa tò mò, vừa nặng nề như chỉ. Ba người ngồi trên bục chủ tịch đoàn cũng chết lặng. Họ hoàn toàn không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám xuất hiện ở đây, ngay sau khi họ công khai tuyên bố thành phố Lục Minh lừa dối nhà đầu tư. Lẽ nào hắn không sợ bị hàng trăm cổ đông phẫn nộ kia lao tới xé xác? Lẽ nào hắn không sợ cái áp lực khủng khiếp khi thị trường sắp mở cửa, cổ phiếu có thể lao dốc thẳng đứng chỉ trong vài phút nữa? Trong khi đó, cách đó không xa, tại một biệt thự sang trọng ở ngoại ô Lộc Minh, ba người đàn ông Mitsui Kota, Thomas, Marcus đang thoải mái ngả người trên ghế sofa thưởng thức buổi phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn. Khi thấy Liêu Kinh Vũ sải bước lên bục với vẻ mặt bình thản mà kiên định, cả ba cùng phá lên cười, giọng điệu ngạo nghễ và chế giễu. Mitsui Kota cười lớn: "Ha ha, hai vị xem kìa, mặt đắn sắp dài ra như mặt lừa rồi đó." Thomas khẽ khẩy môi, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Đúng thế, hắn định huy động vốn để cứu thị trường, cuối cùng lại tự tay đẩy mình vào hố, mất cả chi lẫn chài, thật đáng thương hại. Tôi nghĩ giờ này hắn nên chui xuống bồn cầu mà tự tử đi cho xong." Mặc cợt cũng cười lộ, nâng lưu điệu vang lên: "Đúng là trò hề hoàn hảo, đến cả bi kịch cũng mang phong cách Trung Hoa." Trên màn hình, hình ảnh Liêu Kinh Vũ đang tiến dần đến bục phát biểu. Một mình nhưng ánh mắt không hề dao động. Trong khoảnh khắc đó, chẳng ai trong số những kẻ cười nhạo kia biết rằng trận phản công thực sự của anh chỉ mới vừa bắt đầu. Mặc cợt khẽ ngửa đầu cười, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong giễu cợt. Trong mắt ba người họ, buổi họp báo đến đây đã hoàn toàn định đoạt. Dù Liêu Kinh Vũ có ba đầu sau tay, cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện. Giờ phút này, hình ảnh vị thị trưởng bước vào hội trường đối với họ chẳng khác nào một vở hài kịch, mà nhân vật chính là Chu Hề đang cố tỏ ra bình tĩnh trước khi sụp đổ. Thế nhưng trái ngược với sự hạ hê của họ, Liêu Kinh Vũ lại hoàn toàn điềm tĩnh. Anh sải bước lên bục chủ tịch đoàn, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt bình thản đến mức khiến người khác cảm thấy khó đoán. Anh mỉm cười, giọng nói ôn hòa vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt: "Ba vị, buổi họp báo của các vị kết thúc rồi sao? Hay còn điều gì cần bổ sung nữa chăng?" Giọng nói không cao nhưng đành đọt và có sức nặng lạ thường. Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt anh tĩnh lặng lạnh như thép. Đại diện ba công ty nước ngoài thoáng sững người. Họ không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám bước thẳng lên sân khấu, lại còn có thể no năng điềm nhiên như vậy trong tình thế này. Người phụ nữ ngồi giữa khẽ hít sâu nở nụ cười xã giao: "Thị trường Liêu, theo chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ tiến hành phần hỏi đáp với phóng viên. Ngài có thể vui lòng xuống dưới chờ một lát được không?" Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, nụ cười mảnh như lưỡi dao. "Ồ, phần hỏi đáp à, cũng tốt thôi. Nhưng trước đó, chính quyền thành phố Lục Minh chúng tôi cũng có một vài thông tin quan trọng cần công bố. Hay là thế này, tôi nói xong, chúng ta cùng trả lời câu hỏi của phóng viên. Dù sao, đây là một dự án hợp tác song phương, chẳng lẽ buổi họp báo lại chỉ do phía các vị độc diễn sao? Làm vậy có phần hơi thiếu tôn trọng chính quyền chúng tôi, đúng không?" Giọng nói vẫn nhã nhặn, nhưng từng chữ như mang trọng lượng của một cú nện búa thép. Không khí trên bục phát biểu chợt nặng nề đến nghẹt thở. Người phụ nữ kia chỉ có thể cười gượng, gật đầu cho qua, rồi khẽ nhích sang một bên, định nhường chỗ để Liêu Kinh Vũ đứng bên rìa. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại nhẹ giọng nhưng đầy uy lực: "Bảo vị, khi các vị phát biểu tôi vẫn ngồi dưới lắng nghe, không lên đây chen chúc. Giờ đến lượt tôi, xin mời ba vị xuống dưới nghỉ ngơi một lát." Không ai dám nói thêm lời nào, ba người chỉ biết lặng lẽ rời khỏi bục, sắc mặt lúng túng tìm chỗ ngồi phía dưới ánh nhìn của hàng trăm phóng viên. Liêu Kinh Vũ thản nhiên ngồi vào ghế trung tâm, cầm micro điều chỉnh lại cà vạt, đôi nhìn thẳng vào hàng ống kính đang chĩa về phía mình. Anh khẽ hắng giọng, giọng nói vang lên rõ ràng, từng chữ chắc như đinh đóng cột: "Kính chào quý vị phóng viên. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp trên mạng và trên truyền hình. Tôi là Liêu Kinh Vũ, thị trưởng thành phố Lộc Minh. Thay mặt chính quyền thành phố, tôi xin tuyên bố ba việc trọng đại. Tôi tin rằng ba việc này sẽ khiến mọi người phải mở mang tầm mắt." Nói xong, anh mở nắp cốc trà, nhẹ nhàng thổi bay mấy cọng lá nổi, nhấp một ngụm chậm rãi rồi đặt cốc xuống, dáng vẻ ung dung như đang ở trong phòng làm việc, không phải giữa chiến trường công khai. Cả hội trường lặng như tờ, hàng trăm ống kính hướng về phía anh, không ai dám thở mạnh. Trên mạng, khán giả cũng im bặt. Mọi người đều bị khí thế bình tĩnh đến đáng sợ của Liêu Kinh Vũ thu hút. Có người thầm nghĩ, Liêu Kinh Vũ à, thành phố của anh đang bên bờ vực sụp đổ, mà anh vẫn đủ bình tĩnh để uống trà, để nói cười thế kia. Rốt cuộc anh thực sự tự tin hay là đang giả vờ điềm tĩnh trước khi chìm xuống? Sau khi cố tình kéo dài thời gian để khống chế không khí, gần như toàn bộ ánh nhìn trong hội trường đều tập trung vào Liêu Kinh Vũ. Anh thong thả đặt ly trà xuống, giọng nói trầm ổn, từng chữ rõ ràng như tiếng búa đệm xuống mặt bàn. Tôi muốn công bố tin tức đầu tiên. Sau khi tiến hành điều tra toàn diện, thành phố Lộc Minh đã xác định rõ ràng công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đầu tư Nhật Thành, tập đoàn Holding Media và tập đoàn đầu tư Nghi Phong Singapore chính là ba thế lực đứng sau âm mưu thao túng bán khống cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Anh dừng lại một chút, đưa mắt quét khắp khán phòng, giọng nói trầm xuống đanh thép. Mục đích thật sự của việc thành phố Lộc Minh tổ chức đấu thầu công khai cứu thị lần này chính là để nhử ra những kẻ muốn nhân lúc hỗn loạn mà trục lợi, những con sâu đang đục quét thị trường tài chính của tỉnh Thiên Nhai. Và giờ đây tôi rất vui mừng được thông báo rằng ba công ty này đã tự mình xa lưới. Không khí hội trường như đông đặc lại trong giây lát. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhẹ, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Hôm qua trên bề mặt họ trúng thầu với số điểm cao nhất, nhưng hôm nay lại vội vã tổ chức họp báo công khai đả kích nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Hành vi ấy không khác nào tự mình lột trần âm mưu, đánh sập niềm tin của thị trường, hòng thu lợi khổng lồ từ việc bán không cổ phiếu. Tôi tin rằng bất kỳ ai có mắt để nhìn và óc để nghĩ đều có thể thấy đó mục đích thực sự của buổi họp báo hôm nay và hậu quả khôn lường mà nó sẽ gây ra nếu để họ đạt được ý đồ. Vừa dứt lời, cả hội trường nổ tung. Các phóng viên, các nhà đầu tư, những người theo dõi trực tiếp qua mạng xã hội đồng loạt ồ lên trong kinh ngạc. Trong khoảnh khắc ấy, bức màn dối trá bị xé toang. Nếu không có lời tuyên bố vừa rồi, ai nấy đều đã bị vở kịch hoàn hảo của ba tập đoàn nước ngoài đánh lừa, tưởng rằng họ là nạn nhân của chính quyền Lộc Minh. Nhưng giờ đây, khi Liêu Kinh Vũ và Trần Âm Mưu trước hàng triệu khán giả, đám đông như bừng tỉnh. Những phóng viên thành phố Lộc Minh đang nắm giữ cổ phiếu nhà máy đóng tàu nhìn về phía ba người phát ngôn của ba công ty kia bằng ánh mắt giận dữ. Có người nắm chặt nắm đấm, có người nghiến răng ken két. Tất cả đều hiểu đó ai mới là thủ phạm thực sự khiến cổ phiếu lao dốc. Ba đại diện công ty nước ngoài vốn đang nở nụ cười đắc thắng, giờ đây sắc mặt tái mét. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại phản đòn nhanh và chuẩn xác đến vậy. Ngay tại hiện trường, ngay trước mặt hàng trăm ống kính và hàng triệu người xem trực tiếp, trong giây phút ấy họ không chỉ mất đi thế chủ động mà còn cảm thấy như đang bị bóc trần giữa ban ngày, không còn nơi nào để ẩn náu. Tiếng xôn xao trong hội trường chưa kịp lắng xuống, ba người phát ngôn đại diện cho ba công ty lớn gần như đồng loạt bật dậy. Dù bị bất ngờ nhưng họ vẫn là những tay lão luyện, gương mặt tái đi, giọng nói vẫn vang lên rắn rỏi, cố gắng giữ lấy thế chủ động. Thị trường Liêu, một người cất tiếng ngữ điệu gay gắt, chúng tôi mạnh mẽ phản đối phát biểu vừa rồi của ông. Ông không có bằng chứng, dựa vào đâu mà vu khống ba công ty chúng tôi? Nếu ông không lập tức thu hồi những lời đó thì chúng tôi sẽ khởi kiện ông vì tội phỉ báng danh dự và sai phạm chức vụ. Câu nói vừa dứt, nhiều phóng viên liền chĩa ống kính về phía Liêu Kinh Vũ, nhưng anh chỉ khẽ cười, nụ cười mỉa mai đến lạnh người. Ba vị xin đừng diễn kịch ở đây nữa. Sự thật ra sao trong lòng các vị rõ hơn ai hết. Thành phố Lộc Minh chúng tôi đã nắm trong tay nhiều bằng chứng xác thực. Nếu không có các chứng cứ, các vị nghĩ tôi, Liêu Kinh Vũ, dám đứng trước hàng trăm ống kính, hàng triệu khán giả mà nói những lời này sao? Anh người ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giọng nói đầy uy lực. Tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Nếu tôi không có bằng chứng, liệu tôi có thể đường đường chính chính nói ra những lời này sao? Nếu các vị muốn xem chứng cứ, mời cứ ở lại đây. Sau khi tôi công bố xong ba việc hôm nay, cán bộ của chính quyền Lộc Minh sẽ trình bày toàn bộ tài liệu và bằng chứng cụ thể cho giới truyền thông. Lời nói ấy như đinh đóng cột, không thể phản bác. Ba người phát ngôn lập tức cứng đờ. Họ hiểu chỉ một câu của Liêu Kinh Vũ cũng đủ khiến toàn bộ dư luận nghiêng hẳn về phía chính quyền Lộc Minh. Với thân phận là một thị trưởng, anh không thể và cũng không cần nói dối. Nếu anh dám nói thẳng trên sóng trực tiếp, điều đó chỉ có một khả năng, anh nắm chắc phần thắng trong tay. Sắc mặt ba người đồng loạt tái đi, song vẫn cố gắng kìm nén, giả vờ bình tĩnh. Họ chỉ còn một cách, chờ xem Liêu Kinh Vũ sẽ tung ra điều gì tiếp theo. Giữa bầu không khí đang đặc quánh, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục. Việc thứ hai tôi muốn công bố liên quan đến an ninh quốc gia. Anh dừng lại, giọng nói trầm hẳn xuống, mang theo sự nghiêm nghị khác thường. Hiện nay, Bộ An ninh Quốc gia, đơn vị tại thành phố Lộc Minh đã triển khai hành động đặc biệt, rà soát kỹ lưỡng các hành vi mua chuộc, xâm nhập, nghe lén từ những thế lực nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Trong quá trình kiểm tra, nhiều thiết bị nghe lén tinh vi đã được phát hiện ngay trong văn phòng thị trường và phòng họp chính phủ thành phố. Một luồng chấn động lập tức lan khắp khán phòng. Liêu Kinh Vũ vẫn tiếp tục, giọng nói bình tĩnh đến rợn người. Không chỉ vậy, một phó thư ký của chính quyền thành phố đã bị thế lực nước ngoài mua chuộc, tiết lộ nhiều thông tin cơ mật cấp cao. Người này đã bị bắt giữ và sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Toàn bộ hội trường vỡ òa trong tiếng bàn tán kinh hoàng. Các phóng viên gần như không kịp ghi chép vì từng lời anh nói đều có sức công phá như bom nổ giữa trung tâm hội nghị. Còn ba đại diện công ty nước ngoài, gương mặt họ hoàn toàn cứng lại. Trong ánh sáng máy quay có thể thấy những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lan xuống từ thái dương. Họ không nói gì, bởi lúc này bất kỳ lời nào kết ta cũng sẽ trở thành bằng chứng tự buộc tội chính mình. Lúc này Liêu Kinh Vũ chẳng buồn liếc nhìn ba người phụ trách kia. Trong mắt anh, bọn họ chỉ là những người làm thuê, những con tốt phải cắn răng làm theo lệnh để đổi lấy miếng cơm manh áo. Họ làm vì tiền, vì vị trí, vì gia đình. Còn chuyện họ có lương tâm hay đã bán linh hồn mình, đó chẳng phải điều anh bận tâm. Giờ đây anh còn có việc quan trọng hơn nhiều phải làm. Sau khi công bố xong tin tức thứ hai, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay vẫy với một phóng viên quay phim đang truyền hình trực tiếp. Anh bạn phóng viên kia, làm phiền anh quay cận cảnh tôi một chút được không? Tôi muốn gửi lời chào đến một vài người bạn cũ thông qua ống kính này. Người phóng viên ấy là người nước ngoài. Nghe vậy, anh ta chỉ khẽ gật đầu, lập tức nâng máy tiến lại gần. Ống kính dừng lại trên gương mặt Liêu Kinh Vũ, bình thản và đầy khí chất. Liêu Kinh Vũ hướng thẳng vào camera, nụ cười như trêu chọc, nở như cảnh báo. Các người bạn hắc thủ giấu mặt của tôi, kẻ đang luôn nghe lén văn phòng của tôi, phòng họp nhỏ của ban đấu thầu thành phố và không biết bao nhiêu nơi khác trong chính quyền. Dạo này các anh vẫn khỏe chứ? Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng từng chữ rơi xuống như búa gõ trên bàn thép. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều. Khi các anh nghe thấy tôi và Mark Khả cãi nhau ở Mỹ, anh có thấy phấn khích không? Khi anh nghe tiếng tôi đập bàn, ném ghế, anh có cười hả hê không? Nhưng tôi phải nói với anh rằng tất cả những điều đó chỉ là màn kịch giữa tôi và Mã Khả mà thôi. Một khoảng lặng rơi xuống giữa khán phòng, tất cả phóng viên, đại biểu và người xem đều nín thở. Liêu Kinh Vũ khẽ nhau mắt, giọng anh trở nên chậm rãi nhưng lại càng khiến người nghe lạnh sống lưng. Thế nào, màn trình diễn của chúng tôi có đủ thật, đủ tình cảm, đủ khiến anh bị cuốn vào từng câu chữ không? Tôi đoán là có đấy, bởi nếu anh không tin tưởng tuyệt đối vào đoạn đối thoại này lửa đó, thì hẳn là sẽ chẳng có buổi họp báo lố bịch của ba công ty các anh hôm nay đâu. Anh ngừng lại, khẽ cười, nụ cười sắc như dao. Những người bạn hắc thủ giấu mặt à? Thủ đoạn của các anh có thể thâm hiểm, có thể tinh vi, nhưng có một điều tôi phải nói rõ, đừng bao giờ coi thường trí tuệ của người Trung Hoa, và càng không được coi thường trí tuệ của Liêu Kinh Vũ này. Ánh mắt anh dừng lại ngay ống kính, giọng nói trầm xuống. Tôi còn trẻ, rất đúng, nhưng tôi không ngu ngốc. Nếu ngay cả chuyện có người nghe lén mình mà tôi cũng không nhận ra, thì có lẽ giờ này Liêu Kinh Vũ tôi chắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười vẫn giữ nguyên, giọng nói nhẹ đến mức gần như thân mật, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao lạnh cắt vào lòng người. Thế nào, tâm trạng của anh bây giờ đã sao? Có phải thấy tức giận, bực bội, bị đùa giỡn không? Không sao đâu, bình tĩnh nào. Cao thủ giao đấu, thắng bại là chuyện thường tình thôi mà. Anh hơi nghiêng người, giọng trở nên mỉa mai pha chút khôi hoài. Ba công ty của các anh, thế lực hùng hậu, phía sau lại có những gã khổng lồ bán khống của Hoa Kỳ trung lưng. Các anh còn sợ gì chứ? Tôi tin rằng các anh còn đủ thủ đoạn để khiến cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lục Minh vừa mở cửa là giảm sàn, đúng không? Cứ từ từ mà ra chiêu, đừng vội. Lần này kế phản gián của tôi có lẽ khiến anh hơi mất mặt, nhưng không sao, thua một ván cờ đâu có nghĩa thua cả cuộc chiến. Lần sau tôi tin rằng anh sẽ không dính bẫy nữa. cứ xem như hôm nay anh được một bài học miễn phí đấy. Liêu Kinh Vũ cười khẽ, nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Tạm biệt những người bạn hắc thủ giấu mặt. Nói dứt lời, Liêu Kinh Vũ vẫy tay với ống kính, ra hiệu cho phóng viên quay phim có thể rời đi. Phóng viên cúi đầu chào rồi lùi xuống. Trong khán phòng, không khí gần như đông cứng. Không chỉ các phóng viên báo chí có mặt tại hiện trường, mà hàng triệu người đang theo dõi trực tiếp qua mạng cũng bàng hoàng. Đoạn video cận cảnh vừa rồi của Liêu Kinh Vũ giống như một cú đấm chính trị trực diện, khiến cả dư luận chấn động. Mọi người đều nhận ra Liêu Kinh Vũ đã sớm biết có kẻ đang nghe lén mình. Anh không những không hoảng loạn mà còn dựng lên một màn kịch phản gián hoàn hảo, khiến đối phương rơi vào chiếc bẫy do chính mình giăng ra. Cái mâu thuẫn gay gắt giữa anh và Mã Khả hóa ra chỉ là mồi nhử, và chính vì tin vào màn kịch đó, đối phương đã đưa ra quyết định sai lầm chí mạng, tổ chức buổi họp báo hôm nay một nước cờ tự sát. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Liêu Kinh Vũ, chỉ cần buổi họp báo này diễn ra suôn sẻ, sáng hôm sau cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lục Minh chắc chắn sẽ rơi tự do, bị đạp xuống sàn bởi chính làn sóng bán tháo trong hoảng loạn. Nhưng giờ đây, chỉ với một bài phát biểu, Liêu Kinh Vũ đã lật ngược toàn bộ cục diện, phong tỏa hoàn toàn nguy cơ ấy. Và điều khiến khán giả vừa nể phục vừa bật cười chính là giọng điệu châm biếm lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ, vừa thông minh vừa có sức mỉa mai đến đau đớn. Ai nghe cũng cảm thấy cái kẻ mà anh gọi là người bạn hắc thủ giấu mặt kia bỗng chốc trở nên vừa đáng thương vừa đáng xấu hổ. Còn trong căn biệt thự xa hoa tại Tokyo, Mitsukota, kẻ đứng sau màn kịch này, gần như phát điên khi xem đoạn phát biểu được phát sóng trực tiếp. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, mặt tái mét, hai mắt đỏ ngầu. Không thể nào, không thể nào. Làm sao hắn có thể biết được vị trí của những thiết bị nghe lén đó? Đó là công nghệ quân sự tiên tiến nhất của Nhật Bản. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giọng hắn vỡ vụn, pha lẫn sợ hãi và uất nghẹn. Từng đường gân trên trán nổi lên, mũi hắn lệch đi vì tức giận. Trong cơn giận dữ, Mitsukota vẫn cố trấn tĩnh, tự lừa mình rằng Liêu Kinh Vũ chỉ đang diễn trò tâm lý, cố hù dọa để khiến hắn mất bình tĩnh. Nhưng càng nghĩ thế, lòng hắn càng rối loạn, bởi sâu thẳm trong tim hắn biết nếu Liêu Kinh Vũ dám nói như thế trước hàng triệu người thì điều đó nghĩa là hắn ta thực sự nắm được điều gì đó. Nhưng đúng vào lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn Mitsukota đột nhiên rung lên, màn hình hiện lên mã số bảo mật của một trong những đầu mối trọng yếu. Hắn lập tức nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khẩn trương mang theo sự run rẩy khó che giấu. Mitsui, hệ thống tình báo của chúng ta ở Lộc Minh gặp sự cố nghiêm trọng rồi. Một số đầu mối then chốt đã bị nhổ tận gốc. Phó thư ký ủy ban thành phố cùng chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh Dương Đắc Chí đều bị Cục An ninh Quốc gia bắt giữ. Toàn bộ thiết bị nghe lén cài trong thành ủy và chính quyền Lộc Minh đều bị vô hiệu hóa. Chúng ta chỉ còn vài đầu mối ẩn sâu chưa lộ, nhưng tình hình cực kỳ bất ổn. Chính quyền thành phố đang siết chặt kiểm soát, tăng cường giám sát toàn diện. Kể cả những người từng cộng tác với ta cũng hoang mang, không ai dám cung cấp thông tin nữa. Mitsukota chết lặng, mặt đắn dần tái đi, ánh mắt như bị đóng băng. Đến lúc này, hắn không thể không tin những gì Liêu Kinh Vũ vừa tuyên bố trong buổi họp báo trực tiếp đều là thật. Một luồng lạnh buốt chạy dọc xuống lưng hắn. Toàn bộ kế hoạch được dàn dựng công phu, dùng truyền thông và khủng hoảng tâm lý để đẩy cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lục Minh xuống đáy. Giờ đây sụp đổ chỉ vì hai thông tin mà Liêu Kinh Vũ công bố. Hắn biết vẫn còn thông tin thứ ba chưa được tiết lộ, bởi điều đó khiến hắn càng cảm thấy bất an tột độ. Ở đầu bên kia căn phòng, hai đại diện phương Tây, Marcus và Thomas cũng trầm mặt. Họ hiểu rất rõ, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, thế cờ đã đảo ngược hoàn toàn. Liêu Kinh Vũ, kẻ mà họ từng xem thường như một chính khách địa phương, giờ đã trở thành đối thủ khiến cả giới đầu tư quốc tế phải dè chừng. Một cú phản đòn sắc bén, vừa trí tuệ vừa tàn nhẫn, một màn phản gián mẫu mực. Giờ phút này, trong ánh mắt Marcus và Thomas, vẻ nghi ngờ đã hiện rõ. Mitsukota, kẻ từng vũ ngực khẳng định mọi thứ nằm trong tay mình, giờ lại im lặng, sắc mặt nặng như chỉ. Hai người nhìn nhau, trong lòng dấy lên một tia bất an mơ hồ. Trong lúc đó, trên màn hình trực tiếp, Liêu Kinh Vũ lại cất tiếng, giọng nói của anh trầm ổn, dứt khoát, vang vọng qua từng micro. Thưa các vị phóng viên, thưa quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp, bây giờ tôi xin công bố thông tin thứ ba. Cao hội trường như ngừng thở, tiếng hít sâu vang khẽ, ánh đèn máy quay lóe lên, tất cả ống kính đều hướng về người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên bục phát biểu. Những phóng viên sở hữu cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh nắm chặt tay, tim họ đập dồn dập. Trong mắt họ, Liêu Kinh Vũ giờ đây không chỉ là một quan chức, mà là người đang giữ vận mệnh, tài sản và niềm tin của hàng ngàn người dân. Liêu Kinh Vũ dừng lại nửa nhịp, ánh mắt quét khắp khán phòng, đôi giọng nói anh vang lên đắn đỏi. Thông tin thứ ba, kể từ thời điểm này, chính quyền thành phố Lộc Minh sẽ khởi động cuộc điều tra toàn diện ba lĩnh vực trọng yếu. Thứ nhất, chúng tôi sẽ điều tra nghiêm ngặt bàn tay đen thao túng đợt tăng giá thịt lợn điên cuồng vừa qua. Đợt tăng giá này không hoàn toàn do quy luật thị trường chi phối, mà có dấu hiệu thao túng có hệ thống, được thiết kế nhằm phối hợp với hành vi bán không ác ý, tạo ảo giác khủng hoảng, làm lung lay niềm tin của thị trường cổ phiếu. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, bất cứ bàn tay nào can thiệp phi pháp vào kinh tế dân sinh, gây bất ổn tài chính, chúng tôi sẽ chặt đứt bàn tay đó. Vừa dứt lời, một phóng viên nước ngoài giơ tay, giọng nói lơ lớ nhưng mang vẻ chế giễu. Thị trường Liễu, ông nói như thế là đang hù dọa người dân sao? Giá thịt lợn tăng là do thị trường, liên quan gì đến cổ phiếu chứ? Có phải ông đang cố tạo ra một câu chuyện chính trị để bao biện cho sự hỗn loạn tài chính không? Cả khán phòng rộ lên những tiếng cười khẩy. Một vài phóng viên quốc tế trao đổi ánh nhìn châm biếm. Bầu không khí bỗng chuyển sang căng thẳng, như thể ai đó đang thử thách quyền uy của Liêu Kinh Vũ ngay trên sóng trực tiếp. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi kia vẫn bình thản. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên một tia sắc bén như lưỡi dao lạnh trong vỏ kiếm, chỉ chờ thời điểm rút ra. Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua phóng viên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh kia, giọng anh trầm lại, sắc bén và bình tĩnh. Lời của anh nghe qua thì hợp lý, nhưng thực tế tôi đã nói rất rõ, đợt tăng giá thịt lợn lần này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đằng sau nó là cả một chuỗi mưu sinh kinh tế tài chính được tính toán kỹ lưỡng. Và động lực khởi đầu, theo tôi, xuất phát từ tham vọng tăng giá đồng nhân dân tệ của Hoa Kỳ. Tôi xin phép phân tích một cách ngắn gọn. Thứ nhất, khi đồng nhân dân tệ tăng giá, hàng hóa Trung Hoa xuất sang Mỹ sẽ đắt hơn. Điều này làm giảm lượng hàng xuất khẩu, giúp giảm áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ, từ đó thúc đẩy sản xuất và việc làm cho chính nước Mỹ. Thứ hai, đồng nhân dân tệ tăng giá sẽ khiến Trung Quốc phải nhập khẩu nhiều hàng hơn từ Mỹ, làm tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp Mỹ, kéo theo thu nhập, tiêu dùng vào một chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tất cả đều hợp lý nếu bạn nhìn từ phía Washington. Nhưng hãy thử nhìn từ phía chúng tôi. Khi tầng lớp trung lưu của Trung Hoa vì khủng hoảng chứng khoán và giá cả tăng mà siết chặt chi tiêu, nhu cầu tiêu dùng giảm, dòng tiền lưu thông chậm lại, nền kinh tế nội địa buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ, đẩy lãi suất nhân dân tệ lên cao. Và một khi điều đó xảy ra, dù muốn hay không, đồng nhân dân tệ sẽ tăng giá. Khi ấy, tiến trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ vốn đang là chiến lược cốt lõi của quốc gia chúng tôi sẽ bị chậm lại. Đó mới là đòn đánh thực sự mà các thế lực tài chính quốc tế mong muốn. Còn về chuyện thịt lợn, xin thưa, nó chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn. Các vị có thể xem Goldman Sachs, một gã khổng lồ tài chính, gần đây liên tục thu mua các trang trại chăn nuôi lợn của Trung Hoa. Một công ty chuyên về tài chính, tại sao lại đi làm nông nghiệp? Họ không làm việc lỗ, thưa quý vị. Thế nên tôi xin hỏi lại, liệu giá thịt lợn có thực sự chỉ là vấn đề cung cầu, hay đó là một phần của cuộc chiến tài chính toàn cầu mà một số quốc gia đang tiến hành? Khi Liêu Kinh Vũ dứt lời, hội trường chìm vào tĩnh lặng. Hàng trăm phóng viên đến tờ, rất nhiều người dù vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng trong mắt họ đã anh lên sự thán phục. Những lời của anh dù chưa thể chứng minh bằng dữ liệu cụ thể, nhưng về mặt chiến lược và logic đã tạo ra một góc nhìn hoàn toàn khác, một góc nhìn mà ít ai trong giới truyền thông quốc tế từng nghĩ đến. Rồi đâu đó một tràng vỗ tay vang lên, tiếp đó là tràng thứ hai, rồi thứ ba. Rất nhanh, tiếng vỗ tay hòa thành một làn sóng quần quần vang vọng khắp hội trường. Không phải tất cả đều đồng tình, nhưng ai cũng hiểu người đàn ông trẻ tuổi đứng trên bục kia vừa dùng một bài phản biện xuất sắc để khiến mọi mũi dùi nghi ngờ đều hóa giải trong im lặng. Thưa quý vị, sau phân tích vừa rồi, hẳn ai cũng hiểu vì sao thành phố Lục Minh phải xử lý quyết liệt những kẻ chủ mưu đằng sau làn sóng thổi giá thịt lợn. Bây giờ tôi xin công bố hành động thứ hai của chính quyền thành phố. Theo trình tự pháp lý đã được khởi động, thành phố Lục Minh sẽ tiến hành niêm phong 26 tài khoản bị tình nghi tham gia hành vi bán khống ác ý trên sàn chứng khoán thuộc tỉnh Thiên Nhai. Các tài khoản này sẽ bị đóng băng mọi giao dịch trong vòng một năm. Toàn bộ số dư trong tài khoản sẽ tạm thời bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Song song đó, chúng tôi sẽ tiến hành thanh tra, truy xét nguồn vốn đứng sau 26 tài khoản này. Nếu kết quả điều tra xác định những hành vi bán khống có tính toán, có tổ chức, lực lượng chức năng của thành phố sẽ trừng trị nghiêm minh các tài khoản lẫn chủ thể tài khoản đứng sau, không chừa bất kỳ kẽ hở pháp lý nào. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, bất kỳ cá nhân hay tổ chức, trong hay ngoài nước, muốn kiếm lợi trên thị trường tài chính Trung Hoa, trước tiên phải tôn trọng pháp luật của chúng tôi, tôn trọng quy tắc chơi công bằng. Ai lợi dụng lỗ hổng để trục lợi bất hợp pháp sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Liêu Kinh Vũ còn chưa dứt lời thì bị một người đàn ông trong hàng ghế đầu đại diện của media bất ngờ cắt ngang. Thị trưởng Liêu, e rằng thành phố Lục Minh của các ông không có thẩm quyền để làm như vậy đâu. Thao túng thị trường là hành vi kinh tế. Việc các ông tự ý phong tỏa tài khoản như thế chẳng khác nào vi phạm tự do thị trường, thậm chí có thể bị tổ chức tiền tệ quốc tế và các tổ chức chứng khoán quốc tế lên án. Hơn nữa, dựa vào đâu các ông khẳng định những tài khoản này là bán không ác ý? Các ông có bằng chứng không? Cao hội trường dậy lên tiếng xì xào. Ông kính truyền hình lập tức liêu về phía buộc phát biểu. Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Ông đáp gọn gàng, giọng nói vang rõ. Nếu không có chứng cứ, thành phố Lộc Minh làm sao có thể tiến hành phong tỏa? Thứ nhất, thông qua dữ liệu lớn và mạng lưới giám sát tài chính của chúng tôi, đã phát hiện 26 tài khoản bị nghi ngờ có hành vi khai báo và hủy khai báo lặp đi lặp lại, được thực hiện bằng giao dịch lập trình tự động. Mô hình giao dịch bất thường này tạo dao động giả trên thị trường, đẩy giá khi cần, kéo giá khi muốn. Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh gần đây, nó khuếch đại rủi ro, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn, dẫn đến sụp đổ di chuyển. Sau khi phối hợp xác minh danh tính, nguồn vốn và chiến lược giao dịch, chúng tôi khẳng định 26 tài khoản này đã có hành vi can thiệp vào giá chứng khoán, gây sai lệch tâm lý thị trường và dẫn dắt sự lao dốc bất thường. Hành vi đó cấu thành bán không ác ý có tổ chức. Chủ sở hữu thực sự đứng sau 26 tài khoản này chính là tập đoàn quỹ phòng hộ quốc tế Fortress Investment Group. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ chậm rãi lướt qua ba người đại diện của ba tập đoàn nước ngoài đang ngồi phía dưới. Ánh mắt ông dừng lại trong thoáng chốc, lạnh lẽo, sắc như dao. Rồi khẽ nhếch môi, nụ cười khó đoán khiến không khí xung quanh lập tức đông cứng. Chưa để ai kịp phản ứng, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói tiếp. Tiếp theo, hạng mục điều tra nghiêm khắc thứ ba mà thành phố Lục Minh sẽ tiến hành chính là trấn áp toàn diện hoạt động của các chuyên gia giao dịch định lượng. Dưới ánh đèn và hàng trăm ống kính, Liêu Kinh Vũ nói, những QNT tôi nói đến là một lớp người cực kỳ đặc thù. Siêu học bá không chỉ là chuyên gia tài chính mà còn là nhà toán học, nhà vật lý. Họ thiết kế sản phẩm tài chính phái sinh rồi sáng tạo ra các mô hình giao dịch tự động dựa trên những sản phẩm đó. Khi thuật toán vận hành, thị trường bị điều khiển theo kịch bản toán học đã vẽ sẵn để giá lên lúc cần, kéo giá xuống khi có lợi. Hãy tưởng tượng, ngay cả sản phẩm phái sinh cũng do họ thiết kế, vậy người mua làm sao thoát khỏi cái khung mà họ đã chấp bút? Họ thiết kế chu kỳ kiếm lợi, tối ưu hóa mô hình lợi nhuận. Một khi mô hình chạy đúng, lợi nhuận có thể khổng lồ. Đó chính là mối nguy, một bộ óc siêu việt không hoạt động vì lợi ích cộng đồng mà vì một tỷ lệ lợi nhuận khổng lồ. Và khi lợi nhuận kích thích cả một hệ thống, hậu quả sẽ là thảm khốc cho thị trường yếu như chúng ta. Anh hơi ngừng, giọng lộ vẻ chua xót. Thị trường tài chính Trung Quốc còn non trẻ, nhân lực tài chính giỏi của chúng ta đã bị hút sang nước ngoài. Nhiều sản phẩm tài chính của ta chỉ là sao chép từ bên ngoài, khi bộ óc thiết kế còn nằm ở nước khác. Thì dù sản phẩm ấy có xuất hiện trên sàn ta, quyền sinh quyền sát của nó vẫn nằm trong tay người khác. Khi biến động lớn xuất hiện, các mô hình ấy sẽ lộ nanh vuốt và hậu quả là xác chết đầy sân ga tài chính. Anh nhìn thẳng lên khán phòng. Họ không có quốc gia, họ có hợp đồng, họ đấu vì tỷ lệ lợi nhuận. Một lần thắng lớn, lợi nhuận tính bằng hàng chục, hàng trăm triệu đô la. Đó là động lực mạnh nhất. Trước xu hướng ấy, mọi cơ chế kiểm soát lạc hậu sẽ biến thành điều đáng thương, vá trước vá sau không kịp nữa. Một phóng viên nước ngoài giơ tay hỏi giọng lơ lớ. Thưa thị trưởng, ông nói như vậy thì có giải pháp gì để hạn chế QNT và những hành vi đầu cơ do họ khởi xướng không? Sau khi phóng viên nước ngoài kia đặt câu hỏi, khán phòng lặng đi, mọi ánh mắt đều hướng về Liêu Kinh Vũ. Những phân tích sắc bén và táo bạo của anh đã gây ấn tượng mạnh, vừa sâu sắc vừa toàn diện, khiến toàn bộ khán giả trong và ngoài nước đều bị cuốn hút. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên họ được nghe một quan chức cấp thành phố trình bày rõ ràng đến vậy về chiến lược kiểm soát kinh tế và phát triển nhân tài. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, giọng điềm đạm nhưng kiên định. Biện pháp tất nhiên là có, nhưng quá trình ấy sẽ rất gian nan, cần thời gian dài. Trước hết, chúng ta phải tiếp tục kiên trì đường lối cải cách mở cửa, thúc đẩy phát triển kinh tế. Chỉ khi nền kinh tế của đất nước đủ mạnh, chúng ta mới có thể giữ chân và thu hút được những người tài giỏi sáng tạo nhất. Thứ hai, cần tập trung vào việc bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt là nhân tài sáng tạo. Phải dám đầu tư, dám thay đổi, bắt đầu từ việc cải cách mô hình giáo dục, khuyến khích đổi mới và sáng tạo thực chất. Và cuối cùng, chúng ta phải cung cấp điều kiện làm việc và đãi ngộ xứng đáng để giữ chân nhân tài và thu hút thêm nhân tài. Nhân tài chính là câu trả lời duy nhất trước thách thức của nhân tài. Nói cách khác, muốn đối phó với các QNT quốc tế, chúng ta phải có những QNT của riêng mình, hoặc thu hút được những người có năng lực tương đương phục vụ cho chúng ta. Giống như trong lĩnh vực an ninh mạng, chỉ có hacker mới hiểu cách đối phó với hacker, và trong tài chính, chỉ có QNT mới có đủ khả năng đối đầu với QNT để đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Ngay sau đó, phóng viên kia lại đặt câu hỏi sắc hơn. Thị trưởng Liêu, vậy xin hỏi, trước làn sóng bán khống đang nhắm vào nhà máy đóng tàu Lộc Minh, thành phố Lộc Minh sẽ có biện pháp ứng phó cụ thể ra sao? Câu hỏi khiến không khí hội trường như đặc quánh lại. Ai cũng hiểu đây là một cái bẫy truyền thông. Nếu Liêu Kinh Vũ tiết lộ thông tin, những thế lực đứng sau thao túng thị trường sẽ lập tức nắm bắt. Còn nếu ông từ chối trả lời, dư luận sẽ nghi ngờ năng lực của chính quyền Lộc Minh, khiến niềm tin nhà đầu tư sụt giảm, cổ phiếu nhà máy đóng tàu có thể lao dốc ngay khi niêm yết. Trong khi khán phòng nín thở chờ đợi, ở một biệt thự yên tĩnh nơi ngoại ô Lộc Minh, Mitsukuta, Thomas và Marcus đang dõi theo buổi phát sóng trực tiếp. Khi nghe thấy câu hỏi đó, Thomas bật cười, quay sang Mitsukuta với ánh mắt tinh nghịch. Mitsui, gã phóng viên kia là người của anh phải không? Mitsukuta chỉ khẽ nhướng mày, nhấp ngụm rượu vang rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Không hoàn toàn, nhưng hắn biết nên hỏi gì vào lúc này. Mitsukuta khẽ cười khẩy. Đúng vậy, tôi đã sắp xếp. Hắn nói giọng vừa tự tin vừa thận trọng. Dù không chắc Liêu Kinh Vũ có đến hay không, tôi vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Với người Trung Quốc, phương án dự phòng là điều cần thiết. Nhưng phải thừa nhận một điều, Liêu Kinh Vũ là đối thủ đáng gờm. Tầm nhìn chiến lược, kiến thức tài chính lẫn kỹ thuật và cả phương án dùng QNT để đối phó QNT, tôi không ngờ hắn sắc sảo đến vậy. Thomas gật đầu, vẻ mặt thoáng kính nể. Phải, hôm nay hắn thể hiện là nhân tài thực sự. Tầm nhìn, kiến thức, năng lực tổng hợp đều hiếm thấy. Thị trường sắp mở cửa, chúng ta phải thận trọng hơn. Người thao túng phía họ là Mã Khả, tay lão luyện. Ban đầu chúng ta tưởng đã loại được hắn bằng mưu kế, không ngờ lần này Liêu Kinh Vũ lại mời hắn trở lại. Chúng ta không thể để thua ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, nhất là khi ta đang chiếm ưu thế. Lời nói hạ xuống, ánh mắt Thomas bỗng lóe sát khí. Mitsui, anh thông báo xuống dưới, nếu thua Mã Khả ngày hôm nay sẽ có người phải chịu trận. Sát khí trong giọng Thomas khiến Mitsui chùn mình. Hắn biết đó, đằng sau nụ cười ấm áp của Thomas là một kẻ tàn nhẫn muốn đạt mục tiêu. Thomas sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Ở cuộc chiến tài chính này, ông ta chưa từng nhân nhượng. Chỉ trong chốc lát, biệt thự rộn ràng hẳn lên. Trên tầng thượng, hàng chục tay thao túng đầu bảng tụ hội, gấp rút hoàn thiện chiến lược và kịch bản phòng thủ, không ai dám xem nhẹ lệnh của Thomas. Họ còn nhớ tai họa của một năm trước, khi một tay thao túng bị phân tâm và gây thua lỗ lớn. Sau phiên đó, Thomas đã ra tay xử lý tàn nhẫn để làm gương. Nhân viên ấy biến mất trong một hình phạt công khai và ghê rợn, khiến mọi người khiếp sợ. Không ai trong biệt thự dám lơ là dù chỉ một giây. Họ hiểu rõ, nếu thắng, phần thưởng sẽ khổng lồ, nhưng nếu thua, cái giá phải trả có thể là mạng sống. Trong khi đó, tại đại sảnh họp báo, toàn bộ ống kính, ánh đèn và ánh mắt đều đổ dồn vào Liêu Kinh Vũ. Cả khán phòng yên lặng đến mức có thể nghe đó tiếng hít thở. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, ánh mắt bình thản. hắn thừa hiểu tâm địa quỷ quyệt của gã phóng viên nước ngoài kia. Một con tốt được sắp sẵn trong ván cờ lớn, nhưng với Liêu Kinh Vũ, những câu hỏi kiểu này chẳng hề tạo áp lực. Liêu Kinh Vũ cất giọng điềm đạm nhưng vang dội. Biện pháp đối phó của chúng tôi rất đơn giản. Thứ nhất, chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng với các thế lực bán khống cổ phiếu nhà máy đóng tàu. Chúng tôi sẽ đưa giá cổ phiếu trở lại mức hợp lý, phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp. Thứ hai, thành phố Lục Minh sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, duy trì chính sách tài khoá tích cực và ổn định, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, khuyến khích vốn tư nhân đầu tư. Đồng thời, chính sách tiền tệ thận trọng sẽ được điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm thanh khoản hợp lý và nâng cao năng lực phục vụ nền kinh tế thực. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, ánh mắt thẳng hướng phóng viên. Anh thấy thế nào? Câu trả lời này có làm anh hài lòng không? Phóng viên kia thoáng khựng lại, hắn nghe đại ý nghĩa trong từng câu nói, vừa chiến lược vừa cứng rắn, nhưng không có điểm nào để hắn hay kẻ đứng sau có thể bấu víu. Sau một thoáng suy tính, hắn mỉm cười nửa miệng, giọng châm chọc. Thị trưởng Liêu, câu trả lời của anh rất hay, tôi rất hài lòng, nhưng cho phép tôi hỏi thêm một câu. Chúng tôi đều biết thành phố Lộc Minh dự định huy động 20 tỷ nhân dân tệ để làm vốn đối phó với việc bán khống. Tuy nhiên, hiện đã có 3 tập đoàn lớn tuyên bố rút lui, nghĩa là anh sẽ không thể huy động đủ vốn. Vậy thưa thị trưởng, dù anh có phân tích hay đến đâu, nếu trong tay không có tiền thì lấy gì để thắng cuộc chiến tài chính này? Anh định chống lại làn sóng bán khống bằng lời nói sao? Hay những lời phát biểu đầy khí thế kia chỉ là cách tự thôi miên, thậm chí lừa gạt cổ đông và công chúng? Có phải đây cũng là một thủ pháp quan trường mà anh đang diễn cho mọi người xem? Câu hỏi vừa dứt, cả khán phòng lập tức dậy sóng, tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Không ít người nhìn Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt hoài nghi. Đúng là nếu không có tiền, mọi lời hùng biện đều trở nên vô nghĩa. Nếu vốn phòng thủ không đủ, cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lục Minh có thể sẽ lại dao động ngay khi mở cửa giao dịch, và điều đó đồng nghĩa với tổn thất khổng lồ cho hàng vạn cổ đông. Trong giây lát, không khí trong khán phòng trở nên căng như dây đàn. Mọi ánh mắt lại một lần nữa tập trung lên gương mặt của Liêu Kinh Vũ. Tất cả đều đợi xem hắn sẽ đáp thế nào. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự ngoại ô, Mitsukota, Thomas và Marcus bật cười khoa trá. Thomas nhếch môi, giọng khẽ nhưng đầy đắc ý. Trò chơi bắt đầu rồi, không có tiền mà dám họp báo à? Liêu Kinh Vũ, hôm nay anh sẽ tự tát vào mặt mình thôi. Tại hiện trường họp báo, hầu hết máy ảnh và máy quay phim đều hướng thẳng về phía Liêu Kinh Vũ. Tiếng màn chập vang lên liên hồi, ánh chớp của đèn flash chớp nhoáng không ngừng. Các phóng viên chen chúc nhau, cố bắt lấy từng khung hình đặc tả biểu cảm của Liêu Kinh Vũ. Thị trường Lộc Minh bị hỏi đến cứng họng, Liêu Kinh Vũ tự đào hố chôn mình tại họp báo. Cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh sụp đổ là không thể tránh khỏi. Đây là những tiêu đề giật gân mà những phóng viên đã nghĩ sẽ viết như thế sau buổi họp báo này. Từng nghĩ nghĩ như tiếng lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm rồi nhanh chóng bùng lên trong tâm trí họ. Ai nấy đều nghĩ đến lượng truy cập khổng lồ, doanh số báo tăng vọt, một cơ hội vàng không thể bỏ qua. Thế nhưng đúng vào lúc không khí ấy đang sôi sục, Liêu Kinh Vũ khẽ cười, nụ cười ấy khiến cả khán phòng như bị khựng lại. Ồ, Liêu Kinh Vũ nói giọng điềm nhiên. Nếu không có vị phóng viên này nhắc, tôi suýt nữa đã quên. Thực ra hôm nay tôi đến tham dự buổi họp báo này là để công bố thêm một tin tức quan trọng khác. Liêu Kinh Vũ giả vờ vỗ nhẹ lên trán, tỏ vẻ tự trách mình để mình vừa nhớ ra điều gì, đôi mỉm cười nói tiếp. Sau đây tôi xin công bố một tin tức tạm thời, đồng thời cũng là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của vị phóng viên. Do ba tập đoàn lớn của Nhật Bản, Mỹ và Singapore không thể chuyển đúng hạn số tiền cam kết vào tài khoản do thành phố Lộc Minh chỉ định, chính quyền thành phố đã quyết định hủy bỏ tư cách trúng thầu của ba tập đoàn này. Tiếng xì xào dâng lên, phóng viên khắp khán phòng lập tức ngẩng cao đầu, máy quay đồng loạt hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, giọng đều đều. Sau đó, theo quy định đấu thầu, chúng tôi đã hỏi công ty xếp thứ tư xem họ có muốn nhận lại dự án này không, và nhận được câu trả lời từ chối. Vì vậy, thành phố Lộc Minh đã tiến hành đàm phán với công ty An toàn Hoa Hạ, đơn vị xếp thứ năm trong danh sách, và đã ký kết hợp đồng tài trợ mới. Đến thời điểm này, toàn bộ số tiền theo thỏa thuận đã được chuyển đầy đủ vào tài khoản của thành phố Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ dừng lại một nhịp, đôi nhìn quanh khán phòng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt qua làn không khí đặc quánh. Công ty trách nhiệm hữu hạn An toàn Hoa Hạ là một doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm trỗi dậy của Trung Hoa. Tôi muốn nói rõ điều này, chính những công ty giữ gìn chữ tín, coi trọng sự trung thực mới có thể đi đường dài và đạt được sự phát triển bền vững thực sự. Câu nói cuối cùng rơi xuống trầm mà lạnh. Trong khoảnh khắc, căn phòng vốn ồn ào ban nãy chợt yên tĩnh đến lạ thường. Tại đây, tôi cũng xin lên án và chỉ trích mạnh mẽ hành vi không tuân thủ thỏa thuận hợp đồng của ba công ty nước ngoài: công ty Nhật Thanh, tập đoàn Holding Media và tập đoàn Holding Nghi Phong. Họ đã lợi dụng thế mạnh về vốn để thực hiện những thủ đoạn hèn hạ, chèn ép giá cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Chính quyền thành phố Lộc Minh kiên quyết lên án hành vi đê tiện này. Cả hội trường lập tức trở nên ồn ào, tiếng bàn tán, tiếng bấm máy, tiếng trao đổi gấp gáp vang lên khắp nơi. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh, giọng nói của hắn lại đanh lại. Đồng thời thành phố Lộc Minh sẽ tiến hành điều tra xem liệu ba công ty này có dính líu đến việc bán khống cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh hay không. Nếu có bằng chứng xác thực, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, căn cứ theo luật đấu thầu, do ba công ty này không ký hợp đồng đúng quy định và tự ý rút lui khỏi dự án, văn phòng đấu thầu thành phố Lộc Minh sẽ không hoàn trả khoản tiền đảm bảo dự thầu trị giá 30 triệu cho mỗi công ty. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại theo các khoản trong hợp đồng. Vừa dứt lời, cả căn phòng như nổ tung, hàng trăm phóng viên cùng nhau trao đổi, tiếng bàn phím lách tách xen lẫn tiếng gọi điện khẩn cấp về tòa soạn. Tin tức này đủ để làm chấn động giới tài chính quốc tế, bởi hầu hết mọi người đều biết đó, trong đợt đấu thầu trước, công ty đầu tư An toàn Hoa Hạ, đơn vị được nhắc đến trước đó chỉ xếp thứ 5 với cam kết đầu tư 3,6 tỷ tệ. Mà giờ đây Liêu Kinh Vũ lại nói rằng công ty này đã một mình bỏ ra toàn bộ số vốn 20 tỷ tệ để thay thế ba tập đoàn ngoại quốc. Điều này khiến tất cả đều kinh ngạc. Một phóng viên tóc nâu thì thào với người bên cạnh: cái công ty An toàn Hoa Hạ này là cái gì vậy? Sao lại có thực lực ghê gớm như thế, còn mạnh hơn cả ba tập đoàn nước ngoài cộng lại? Người kia nhún vai: tôi cũng không rõ. Trước đây trong nước hầu như chưa ai nghe đến cái tên này. Nghe nói có một tập đoàn Hoa An, chẳng lẽ đây là công ty con của họ? Nhưng Hoa An vốn chuyên về an ninh lương thực và an ninh thông tin, chưa có dính dáng gì đến đầu tư mạo hiểm. Lúc này, một phóng viên người Mỹ tóc vàng, mắt xanh giơ micro lên, hắng giọng hỏi, không hề nể nang: thị trường Liêu, tôi vừa tra cứu, vốn đăng ký của công ty trách nhiệm hữu hạn An toàn Hoa Hạ mà anh vừa nói chỉ có 1 tỷ tệ. Một công ty nhỏ như vậy làm sao có thể bỏ ra đến 20 tỷ để hợp tác với thành phố Lộc Minh? Hơn nữa, trong lần đấu thầu trước họ chỉ đầu tư 3,6 tỷ tệ mà thôi. Vậy có phải anh đang cố tình tung tin hỏa mù để đánh lạc hướng dư luận? Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, đài truyền hình CNN Hoa Kỳ của chúng tôi hoàn toàn nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của anh vừa nói. Câu hỏi sắc lạnh như một mũi dao đâm thẳng vào trung tâm buổi họp báo, khiến không khí trong khán phòng bỗng chốc đông cứng lại. Tất cả ống kính quay lại lần nữa dồn về phía Liêu Kinh Vũ, chờ xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, như hôm qua thì Thanh Bình đã có chia sẻ về những cái hành động của Liêu Kinh Vũ. Vâng, và thì tất nhiên cái kịch bản nó sẽ nghiêng về Liêu Kinh Vũ chiến thắng rồi. Chắc chắn không thể nghi ngờ, vì cái kịch bản chiến thắng này nó đã xuất hiện rất là khá là nhiều lần ở trong những cái quyển trước. Và trong cái tập này thì Thanh Bình thấy nó cũng có một cái chỗ sơ hở là khi mà Liêu Kinh Vũ lên cái bục chỗ phát biểu họp báo ấy, có kết tội ba công ty kia là ba công ty chủ mưu trong cái vụ bán khống, và nói chắc như đinh đóng cột là đã có những cái chứng cứ xác thực rồi, và chờ cuối buổi họp báo sẽ đưa ra chứng cứ cho toàn thể giới báo chí. Và cái đoạn gần cuối cái tập này thì lại có cái đoạn là Liêu Kinh Vũ nói rằng sẽ điều tra ba công ty này, mà nếu như liên quan đến cái vấn đề bán khống thì sẽ chịu sự chế tài của pháp luật. Cái đoạn trước đã điều tra và có bằng chứng rồi mà, xong bây giờ lại nói như thế này, có phải là bất nhất hay không? Không biết là do người dịch hay là do tác giả thì mình không biết, nhưng mà mình thấy là không hợp lý. Và đặc biệt là cái sự sắp xếp các cái để nắm trong lòng bàn tay các cái thao tác của những cái bên bán khống ác ý nước ngoài kia ấy, thì cái cấp độ mình cảm thấy nó cũng hơi bị thấp. tại vì cũng hơi coi thường cái trí tuệ của những cái người đứng đầu những cái tổ chức đấy. Mình nghĩ rằng cái tầm của những cái người mà chơi về hệ tài chính này không đơn giản. Mình thích và mình nghĩ rằng chỉ nên viết về quan trường thôi, không nên lấn sân sang vấn đề tài chính, tại vì viết về vấn đề cuộc chiến tài chính nó phải thâm sâu. Toàn những anh tài mà đấu với nhau chứ nó không cái kiểu thô kệch như thế. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút, đây là cái cảm nghĩ của mình nhé. Còn quý vị khán thính giả cũng có cái cảm nghĩ nhìn nhận của mình sau mỗi cái tập và mỗi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, thì hãy để lại comment và cảm xúc của mình để cùng bàn luận. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.